Chương 1131, dẫn lây sang nạ kỳ. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ cực kỳ tinh tường Trương Lương đối với kỳ dị xì mạ tủ cả cảm tình, mặc dù đang phía trước nàng cũng không có suy nghĩ nhiều quá, thế nhưng bây giờ thoạt nhìn, giống như là tỷ tỷ dành trước một bước bộ dạng. Ngẩng đầu nhìn trời, thương mang bầu trời, bởi vì vũ khí buộc phát có vẻ bắt đầu mông lung, chỉ là kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ ý niệm trong đầu cũng là chưa từng như cùng giờ phút này dạng rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng Trương Lương đối với kỳ dị xì mạ tủ cả ý niệm trong đầu, cho nên, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ vẫn duy trì cảnh giác tâm tình cũng có thể dần dần trầm tĩnh lại. Đổi thành còn lại thời điểm, có thể nàng còn sẽ có lấy vài phần buồn bực cảm giác, thế nhưng ở chỗ này trong hoàn cảnh, bây giờ kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đã ngày càng tin tưởng, lực lượng tầm quan trọng. Năm đó phụ thân, không phải là bởi vì lực lượng không đủ à nghĩ đến cái kia cùng phụ thân giống nhau cố chấp tỷ tỷ không không không, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ nhịn không được lắc đầu, nàng là cùng kỳ dị xì mạ tủ cả cùng nhau lớn lên, tự nhiên cũng tin tưởng tính tình của nàng. Giống như là kỳ dị xì mạ tủ cả, nếu như là để cho nàng đi làm một ít 10 phần nguy hiểm sự tình, sợ rằng nàng sẽ nguyện ý, thế nhưng Trương Lương chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mà nói tới đến, kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ tương tự chính là địa phương thật đúng là không ít. Than lằn. Nghĩ đến Trương Lương mới vừa đến, liền trêu chọc hắn than lằn, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ ánh mắt hơi nguội xuống. Mới vừa rồi cái kia tên là nạ kỳ gia hỏa chính là thằn lằn thuộc hạ một trong, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ nhớ rõ bộ dáng của đối phương, giả như là đổi thành những người khác ở trước mặt của nàng, sợ rằng cũng không có ký ức rõ ràng như vậy. Thế nhưng đối với cái này có chồng liên quan tới Trương Lương người và sự tình, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ từ trước đến nay đều là vẫn duy trì cao độ cảnh giác cha NG Thà Y, cũng chính là ở vào tình thế như vậy. Nàng mới có thể chuẩn xác như vậy nhận ra trước mắt nạ kỳ là ai. Bằng không, dựa theo nạ kỳ thân phận, còn không có bị kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ nhớ cần phải. Chỉ là, vào lúc này kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ mới phản ứng được, giả như là đổi thành còn lại thời điểm, chính mình sẽ như vậy chăm chú sao là Trương Lương đến, để kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ một lần nữa bốc cháy lên. Có thời điểm, cái này trên thế giới, chính là tồn tại như vậy một loại người. Bọn họ căn bản cũng không cần mình làm chút gì, chỉ là ở bên cạnh của ngươi, cũng đủ để chống đỡ. Giống như là bây giờ kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ, chính là nằm ở trạng huống như vậy trong, bình thường nàng cũng không có dễ nói chuyện như vậy, để lúc này Trương Lương nhớ tới đều có vài phần buồn cười cảm giác, không biết mình làm như thế nào đánh giá trước mắt kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ tốt. Mà bây giờ tình huống bên dưới, Trương Lương cực kỳ tin tưởng. Nếu kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ ở thanh đồng cây trong tổ chức thân phận không sai, hơn nữa xem ra rất cao dáng vẻ, coi như là nạ kỳ, cũng không phải bất đắc dĩ tránh ra một bên vị trí sao nói như thế đứng lên, Trương Lương ngược lại là cảm thấy cũng không phải rất khó chịu được quan hệ, dù sao lại nói tiếp, vẫn là nhất kiện tốt sự tình. Giả như kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ sẽ không đi tìm nạ kỳ phiền phức, tuy là điểm này lại nói tiếp, coi như là Trương Lương mình cũng không thế nào tin tưởng. Thế nhưng bất kể như thế nào, đều xem như là một cái hy vọng đi. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương còn có mấy phần buồn bực cảm giác, hắn cũng không biết kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ vì sao cùng nạ kỳ như vậy đối chọi gay gắt, chẳng lẽ tại chính mình đến phía trước, hai người kia thì không đúng đường cũng chỉ có loại này mới có thể giải thích rõ ràng, bằng không, đổi thành còn lại thời điểm, cũng dường như khó nói. Hay hoặc là, Trương Lương giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm. Khó được nghĩ tới một người khả năng, có lẽ là bởi vì, chính mình vừa xong tới thời điểm liền cùng thằn lằn nổi lên va chạm đều là bởi vì nạ kỳ quan hệ kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ người này, làm ra giận lây sang nạ kỳ sự tình, dường như cũng không phải là cái gì khó có thể dự liệu đồ đạc á. Trương Lương hơi cảm khái, hắn nghi tơ ý rô ý nơi đây thời điểm, hết thể vấn đề mà bắt đầu nên nhận nhi giải, bởi vì hắn đã đại khái rõ ràng. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ là thế nào nghĩ? Mà đang ở như bây giờ thời khắc, lúc này kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ chỉ sợ sớm đã ly khai tại chỗ, Trương Lương cũng không có trở về ý tưởng, chỉ là ở nguyên lắc đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười. Cho dù ra đi lâu như vậy, tính tình cũng là một chút không có biến hóa, vẫn là như vậy, ngạo kiều. Nghĩ tới đây, cho dù là Trương Lương, cũng có vài phần không khỏi tức cười cảm giác, ngược lại không phải hắn quá mức không đứng đắn, mà là bởi vì kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ phía trước dáng vẻ quá mức đứng đắn vừa nghĩ tới đây, lại đi hồi tưởng kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ cái kia nghiêm trang chuẩn bị giận lây sang nạ kỳ thời điểm, để Trương Lương có thật nhiều không khỏi tức cười cảm giác. Kỳ thực đại khái cũng là bởi vì kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ hẳn là còn chiến đấu bất quá thằn lằn đi. Nghĩ đến cái kia tên là gỡ ổ giới Jason biệt hiệu, còn có thằn lằn bản thân cái kia tràn đầy lệ khí cùng điên cuồng nhãn thần, Trương Lương khẽ như mày, hắn cảm thấy, cái này sự tình dường như cũng không phải thật là khéo bộ dạng. Giả như kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ thực sự chuẩn bị muốn tìm nạ kỳ phiền phức, mình cũng phải ngẫm lại có biện pháp nào mới có thể. Đương nhiên, ở trước đó, chính mình còn là muốn đi trước tìm kêu một chuyến, đem chính mình mục đích của chuyến này cho nói tinh tưởng. Bây giờ thanh đồng cây vẫn chỉ là dự định đem những thứ khác khu vực cho giải phóng ra ngoài, để gỡ ổ chiếm lấy, xem như là một chút xíu đem nhân loại sinh tồn lĩnh vực tầm ăn lên xuống tới. Thế nhưng lại nói tiếp, Trương Lương đối với cái này chút, cũng không nhất định coi trọng mắt. Nói là khu trục chiếm lấy, thế nhưng những thứ này to bản ở dê ha tờ vư nở dê tiểu nhân địa phương, thật sự là khiến người ta không để được xâm chiếm ý tưởng, cũng chính là những thứ này từ nhỏ ở nơi đây lớn lên người. Mới có thể quen nơi này đi. Nghĩ được như vậy, Trương Lương khó tránh khỏi cười khổ, hắn mới thật sự là ẩn sâu dị tâm người kia. Bất quá, có hệ thống trong người, chính mình chuyển hoàn thành. Nhân loại sau đó, chỉ sợ cũng nhiều cơ hội hơn. Theo bản năng, Trương Lương sẽ nhịn không được cảm khái một chút hệ thống thần thông quảng đại chỗ, bất quá cũng liền không hơn, như thế nào đi nữa thần thông quảng đại, không cần chính mình làm một vật dẫn sao bằng không thần thông quảng đại kỹ năng. Thì như thế nào có thể thực hiện đi ra đây? Giống như là bây giờ Trương Lương trong đầu suy nghĩ thoại ngữ, giả như là để doanh chính nghe được, chỉ sợ là tránh không được một hồi đánh võ mồm. Hít vào một hơi, Trương Lương nhắm lại con mắt, hưởng thụ cái này phút chốc làm gầu không khí, dường như cùng nhân loại thời điểm không có gì quá lớn bất đồng. Ngược lại, Trương Lương mở mắt ra, nhìn phía bầu trời luôn là như vậy âm trầm a, bao phủ ở một mảnh ảm đạm trong sương mù.